chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 164, trò chơi đoạt tâm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái bộ dáng xinh đẹp, sắc mặt kiêu căng, thật đúng là. Có lẽ mấy nữ thư ký bên người Lãnh Vân Lâm trước bọn họ những bộ trưởng này còn nhận thức không được đầy đủ. Nhưng mà, Bộ Thanh Vũ bất đồng a, mấy ngày nay, Tổng Giám Đốc mang theo cô đi phía Tây Đông Bắc một lần kia không phải kéo eo nhỏ của cô, lôi kéo tay nhỏ của cô đi bộ chung quanh khoe ra. Nói thật đãi ngộ như vậy, phía trước bọn họ chưa từng thấy tới. Này rõ ràng đã không phải đồ chơi tùy tiện mang theo trên người, cũng không phải gối ôm ấm giường, đây là tiết tấu bạn gái a, mặc dù nói thân phận hiện tại của cô vẫn chỉ là thư ký bên người Tổng Giám Đốc. Nhưng là không ngăn nổi Tổng Giám Đốc thích. Cho dù về sau không thể gả cho Tổng Giám Đốc, địa vị cô tại công ty cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Có câu là thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với phụ nữ. Mộ Thanh Vũ người này, đã tiểu nhân lại là phụ nữ, hơn nữa còn là phụ nữ chừng mắt tất báo lại có Tổng Giám Đốc làm chỗ dựa. Không nghĩ qua là đắc tội cô thổi thổi gió thoảng bên gối, chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ tới đây, mồ hôi trên mặt Trình Bộ trưởng liền càng thêm rồi. Mộ thư ký, ngọn gió nào đem người thổi tới rồi hả? Anh ha ha cười, bởi vì thịt trên mặt tương đối nhiều mà có vẻ ánh mắt càng nhỏ. Mộ Thanh Vũ người này có một chút tốt, đó chính là, lúc nói chính sự sẽ không liên lụy những vật khác. Lập tức cô xem Trình Bộ trưởng, trái lại cực kỳ hợp quy tắc. Tổng Giám Đốc cần nhìn kế hoạch mới nhất một tuần này của các anh. Được rồi, cô chờ, Trình Bộ trưởng không nói hai lời, lập tức động tác nhanh chóng chạy vào đi, đem túi văn kiện kế hoạch đưa cho cô. Mộ thư ký, nơi này, Mộ Thanh Vũ cầm túi văn kiện, trái lại cũng không rong dài, chỉ là cười như không cười nhìn anh một chút, lại nhìn Từ An Khê rõ ràng sợ ở một bên. Lập tức cái gì cũng chưa nói, giày cao gót vừa chuyển, làn váy lay động, lung lay đi xa. Nhưng mà cô khí thế không chiêu mà thắng như vậy ngược lại làm Trình Bộ trưởng cùng Từ An Khê bị dọa đủ. Không chỉ có như vậy, tất cả người phòng kế hoạch cũng bị cô vừa mới kia làm rung động hồi lâu đều đã không ai dám nói chuyện. Cái gì kêu khí thế? Cái này kêu là khí thế. Vốn nhóm người Stephanie, Miranda diễn trò thư ký cũng không phải không có đã làm loại chuyện tình. Chó cậy thế chủ, này, nhưng mà bởi vì các cô đã làm thân phận của mình cùng địa vị bày ra thành nhân vật. Bình hoa bên người Tổng Giám Đốc, thứ nhất là Lãnh Vân Lâm cũng không tin năng lực công tác các cô, bởi vậy cũng không có bố trí cho nhóm người các cô bao nhiêu nhiệm vụ công việc. Thứ hai, là các cô tại công ty thời gian ngắn ngủi cũng không có tích lũy giá trị cừu hận lớn như vậy. Thứ ba, cho nhóm người các cô cơ hội bị người dẫm lên, các cô cũng chỉ sẽ khóc sướt mướt tìm Lãnh Vân Lâm trách cứ, mà không biết chính mình cũng có thể làm mất mặt mình. Hiển nhiên Mộ Thanh Vũ không hề sẽ đem chuyện vừa mới kia nói cho Lãnh Vân Lâm, cũng không tất yếu. Cô hiểu được sự tình nặng nhẹ, cũng hiểu được cho dù Lãnh Vân Lâm thật sự giúp cho cô cũng là mắng Trình Bộ trưởng hai câu, ngay cả Từ An Khê anh đều sẽ không động. Không phải nói Lãnh Vân Lâm có cái gì độ lượng, mà là trong mắt anh việc công là việc công, việc tư liền là việc tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ muốn đối phương ở trên công tác không có bệnh gì, anh làm người lãnh đạo xí nghiệp lớn liền đều không dễ dàng đi trách cứ bất luận một người nhân viên gì, cho dù nhóm người họ ở trong lòng anh không có lưu lại cái ấn tượng phi thường tốt gì. Cách chương.